Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 155. Diệp Mẫu đối Triệu gia từ lâu đã có một loại thật sâu sợ hãi. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại nông thôn. Đối những thứ này kẻ có tiền khái niệm không rõ. Nhưng nghe Triệu Mẫu hình dung Triệu Di Quân bộ dạng, đã biết rõ Triệu Di Quân rất ưu tú. Hơn nữa nhiều năm trước ân oán, Triệu gia đã trở thành trong nội tâm nàng một cái không thể chiến thắng ác mộng. Triệu lão gia tử một mực xem thường nàng, điểm này nàng biết rõ. Có thể Diệp Mẫu tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiều Hoa cũng bị bọn hắn nhục nhã. Nữ nhi của nàng bị nàng nuôi dưỡng ưu tú như vậy. Là, nàng là xa không bằng Triệu Di Quân. Nhưng nàng về sau xuống hoàng tuyền còn có mặt mũi cùng Triệu Tiệc nói rõ. Nhưng nếu như bọn hắn hiện tại không ly khai kinh thành. Chuyện của nàng bị Triệu gia nói ra. Thiều Hoa cả đời này trên người chỗ bẩn tự nhiên rửa không sạch. Nàng tuyệt đối không thể để cho Thiều Hoa lưng đeo điểm này. Nhất định phải ly khai. Triệu gia, nghe thế cái thời điểm. Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng. Chợt nàng lại tiếp nhận Diệp Mẫu trong tay bao, cúi đầu yên lặng nhìn về phía nàng. Mẹ, người an tâm ở chỗ này. Triệu gia ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp, bọn hắn nếu là dám đối ngươi thế nào, ta để cho bọn họ chịu không nổi. Diệp Thiều Hoa cái này vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng lại để cho Diệp Mẫu càng thêm muốn khóc. Thiều Hoa, ta không phải đang nói đùa. Đây chính là Triệu gia a. Bọn hắn còn nhận thức một ít quan lại quyền quý. Chúng ta căn bản không có khả năng đấu qua được bọn họ. Nghe mẹ kiếp lời nói được không nào? Nàng còn sợ Diệp Thiều Hoa không biết Triệu gia là cái gì kia mà. Liên tiếp giờ nhiều cái ví dụ. Ngươi bị trên mạng người nói như vậy. Mẹ nghĩ tới, nhất định là Triệu Di Quân làm. Nhưng đối tại những người kia, chúng ta những thứ này bình dân thì có biện pháp gì? Diệp Mẫu khuôn mặt bi ai. Diệp Thiều Hoa có rất ít như vậy kiên nhẫn khích lệ người thời điểm mà ni nàng lúc này mới phát. Hiện, trên mạng nguyên lai nói là sự thật. Nữ nhân một khi không nói đạo lý đứng lên, ai cũng không có cách nào. Mẹ, tại Diệp Mẫu còn muốn nói gì nữa thời điểm. Diệp Thiều Hoa theo trong túi quần sờ soạn cả buổi. Rốt cục mò tới một tờ hắc tạp đi ra. Cầm lấy. Đây là Diệp Mẫu lần thứ nhất nhìn thấy hắc tạp, nàng sửng sốt một chút, không có biện pháp, trong lúc này có 2.000 vạn, Diệp Thiều Hoa thở dài một hơi, tùy tiện ngài dùng, mướn như vậy 180 cái bảo tiêu, ta cũng muốn nhìn xem, ai thật sự dám như vậy không có mắt động tới ngươi. Hay, 2.000 vạn, Diệp Mẫu cả người đều choáng váng, Thiều Hoa a, ta sẽ không phải nhiều nghe xong một cái vạn chữ a. Nàng đời này cũng không có nghe qua nhiều tiền như vậy. Tại đạt được Diệp Thiều Hoa khẳng định về sau, Diệp Mẫu lại đem ánh mắt chuyển hướng bên người nàng Quý Vân Chìm Ni cho dù không hiểu. Nàng cũng có thể nhìn ra Quý Vân Chìm cái kia một thân quý báu quần áo. Sắc mặt nàng biến đổi. Thiều Hoa, chẳng lẽ Triệu Di Quân bọn hắn nói đều là thật sự? Người thật sự bị người, Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ huyệt thái dương. Nàng vẫn không nói gì. Quý Vân trầm tự lấy ra điện thoại. Hắn cho Diệp Mẫu lật ra thoáng một phát đầu đề. Cười đến ôn hòa. Á Châu mới nhất một cái có thể đảo loạn toàn bộ thị trường chứng khoán người. Diệp A Di, cổ thần đi, hiểu rõ thoáng một phát. Quý Vân chìm đi theo ngoài cửa trợ lý tiếp thu đến nhà mình bo sánh mắt. Lập tức tiến lên cho Diệp Mẫu hảo hảo phổ cập khoa học một phen. Thật lâu. Diệp Mẫu đều không có phục hồi tinh thần lại, nghe trợ lý cái kia mỗi chữ mỗi câu, cảm giác mình đang nằm mơ, cái kia một số giao dịch có thể đạt tới ngàn vạn con số người. Là của nàng con gái, lần này nàng còn không có kịp phản ứng, nàng lại nghe đến con gái nàng cùng bên người vị kia gọi quý và vân vân nói chuyện phía money ai. Thu mua Triệu thị cần bao nhiêu tài chính, Quý Vân trầm tư tác trong chốc lát. Sau đó nói, 300 triệu A, không thể nhiều hơn nữa. 300 triệu A, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều một chút. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cái cằm. xem ra một tháng thu mua Triệu thị có chút khó. Mẹ, người nhịn nữa một tháng. Để cho tháng, ta cho ngươi lên làm Triệu thị đồng sự. Diệp Mẫu lau một cái mặt, nàng đã chấn kinh đến không biết phải nói gì. Một bên vội tới Diệp Mẫu thay thuốc y tá nghe Diệp Thiều Hoa cuồng ngôn. Vốn muốn nói đây là đâu cái bệnh tâm thần cuồng vọng như vậy. Có thể ngẩng đầu trông thấy Diệp Thiều Hoa cùng Quý Vân chìm mặt. Lập tức không nói, thực tế Diệp Thiều Hoa, hiện tại thế nhưng là hơi bắt đầu đề. Cho dù không thế nào chú ý tài chính và kinh tế người cũng biết như vậy một cái tài chính và kinh tế kênh lời tiên đoán, lật tay đang lúc có thể làm cho Á Châu mạch máu kinh tế chấn động nữ nhân. Sao sao cổ thần hai chữ này, không phải ai dự đoán được có thể lấy được, nhất làm nước cực hạn nhà kinh tế học đối Diệp Thiều Hoa phán đoán. Lại để cho Diệp Thiều Hoa nhiệt độ thăng lên đến đỉnh. Vô luận cái nào thần báo cái nào báo chí cái đó vốn tạp chí. Phía trên lớn nhất rõ ràng nhất hình ảnh nhất định là Diệp Thiều Hoa. Trên mạng đối này đều nghị luận, lúc trước những cái kia Diệp Thiều Hoa cùng Liễu Nhất Chu còn có những người khác ảnh chụp. Cứ như vậy bất công mà phá, một cái dễ dàng có thể vòng hơn 10 vạn chơi cổ phiếu người. Một cái quốc tế cực hạn công ty đều muốn đoạt lấy nhiệm vụ. Nàng muốn bao nhiêu tiền không có, bởi vì tiền bị người bao nuôi dưỡng. Người khi bọn hắn những thứ này bạn trên mạng thật là nhược trí ư. Lực ảnh hưởng to lớn, coi như là không thế nào hiểu rõ tài chính và kinh tế thị trường bác gái. Cũng đều biết Diệp Thiều Hoa cái tên này, em mờ nước tỉ mỉ dự đoán, tương lai Á Châu nhà giàu nhất người chọn lựa, thế nào lại là hay nói giỡn. Mà vừa cảnh cáo hết Diệp mẹ Triệu lão gia tử đang ở nhà tĩnh dưỡng. Hắn nhớ tới đối Diệp Mẫu nói lời, hỏi quản gia một câu, người đi điều tra thêm cái kia hai mẹ con có hay không mang đi. Quản gia khiến người đi thăm dò chuyện này, Triệu lão gia tử ngồi ở trong nhà, lại không nghĩ rằng nhận được nhiều cái lão hữu điện thoại. Chúc mừng hắn có một cái cực kỳ khủng khiếp cháu gái. Triệu lão gia tử có chút kỳ quái. Triệu Di Quân thật là ưu tú, nhưng là những thứ này lão hữu đã sớm bái kiến, cũng không gặp lúc ấy kích động như vậy. Hơn nữa bởi vì Triệu gia bị thua, những thứ này lão hữu cũng không thế nào liên hệ chính mình rồi. Hôm nay đây là thế nào? Hắn một bên được sủng ái mà lo sợ cúp điện thoại. Một bên nghi hoặc cầm lên thần báo, thấy được trang đầu cái kia dương hình khổng lồ về sau. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trên báo chí ảnh chụp rất rõ ràng đúng là Diệp Thiều Hoa ảnh chụp. Lớn lên cùng Triệu Di Quân quá mức giống nhau. Năm đó những sự tình kia không phải bí mật. Hắn những cái kia các lão bằng hữu cũng biết Diệp Thiều Hoa tồn tại. Vừa nhìn thấy liền gọi điện thoại cho hắn. Ý ở ngoài lời đều là lại để cho hắn hảo hảo bồi dưỡng Diệp Thiều Hoa. Còn có chút càng mịt mờ nâng lên muốn cùng Triệu ra chuyện hợp tác. Còn có cái kia hầu như chiếm được toàn bộ đầu đề bắt mắt tiêu đề. Đủ để dung chuyển toàn bộ Á Châu trải qua tế hệ thống tài chính cá sấu lớn. Diệp Thiều Hoa. Hết chương.